Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chiếu cố, người trước xoay qua chỗ khác, Thôi Vi thanh âm đều có chút bắt đầu run rẩy. Một bên cố gắng bảo trì trấn định, một vừa chỉ ngoài cửa sổ nói, chờ ta thay y phục váy, nàng vừa nói, một bên Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng hơi khác thường, quả nhiên nghe nàng lời nói xoay người. Thôi Vi vội vàng đổi y phục, đến chưa lúc hai người biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. Buổi chiều thời điểm Thôi Vi phải làm giờ cơm, Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng cản lại, ngươi nghỉ ngơi trước đi, bây giờ thời tiết lạnh, ngươi vẫn là thiếu đụng chút nước lạnh, cơm tối ta cùng Tam Lang đi làm ăn đi, hắn vừa nói. Một bên bản thân đi ra, Thôi Vi nhìn xem hắn thân ảnh, một bên mặt lại cùng đỏ lên. Trong lòng có chút ngượng ngùng đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút, Nhiếp Thu Nhiễm làm sao biết phụ nhân quý thủy lúc là tốt nhất đừng đụng nước lạnh. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, lại dần dần ép xuống. Thôi Kính Bình cơm tối lúc liền phát hiện hai người này có chút rất không thích hợp. Thôi Vì ánh mắt đều có chút không dám nâng lên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Một bữa cơm ăn đến không giống bình thường vừa nói vừa cười bộ dáng. Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, thận trọng đặt chiếc đũa, nhìn xem hai người này nói, thế nào, cãi nhau, hắn không mở miệng còn tốt, mới mở miệng Thôi Vi đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bận bịu mở ra cái khác xuống đầu, che giấu cầm chiếc đũa lại mang chút đồ ăn đến trong chén. Đứng người lên đến, ta đến trong nội viện nhìn một cái, Tam ca. Người bên kia phòng ở có phải là sắp đã sửa xong? Nói xong, không đợi Thôi Kính Bình trả lời. Bưng bát trượt, nàng bộ dáng này cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt. Thôi Kính Bình nhai hai cái đồ ăn, mí mắt rực một cái. Nhiếp đại ca, nàng thế nào, nàng muốn đi nhìn ngươi phòng ở xây xong chưa? Nhiếp Thu Nhiễm mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhìn Thôi Kính Bình một chút. Cũng mang đồ ăn bưng chén lên. Ta cũng mau mau đến xem, sáng sớm lúc vừa mới nhìn thấy tường vây vừa xây một nửa. Đập tử vẫn chưa hoàn toàn trải tốt đâu, một ngày thời gian những này việc cái nào liền làm cho hết. Hai người này khẳng định là có vấn đề, ban ngày lúc bởi vì quý thủy tới nguyên nhân, Thôi Vi lúc này bụng còn đau, nàng lại nghĩ tới chuyện hồi xế chiều có chút xấu hổ. Ban đêm lúc ngủ bò lên giường liền không nhìn tới Nhiếp Thu Nhiễm Mani bản thân co lại bên trong. Góc đầu, Nhiếp Thu Nhiễm thở dài, nhìn nàng bộ này có chút thẹn thùng bộ dáng, nghĩ đến ở tiền thế nhìn những cái kia phụ nhân thứ nhất quý thủy liền chút sống nguội đồ vật cũng không động vào, hơn nữa còn đau bụng. Hắn nghĩ tới buổi chiều lúc Thôi Vi hơi trắng bệch sắc mặt. Cùng với nàng ngày bình thường hồng nhuận hai gò má có chút khác biệt. Chẳng biết tại sao, trong lòng luôn muốn nàng nhíu mày cắn môi lúc tình cảnh. Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị thoát y váy động tác dừng một chút. Lại buộc tốt eo mang đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Thôi Vi có chút hiếu kỳ xoay đầu lại. Mặc dù không thấy được trong lòng người có chút thất vọng. Nhưng lại không thể phủ nhận thở dài một hơi. Ngày hôm nay đau bụng một ngày, cái này vừa nằm xuống đến liền cảm giác hai chân cương vô cùng đau đớn. Bụng cũng lạnh băng băng, trên thân dính mồ hôi dính cực không thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, vừa có chút buồn ngủ, đầu kia liền nghe được đóng cửa thanh âm, có cái nóng bỏng đồ vật bị người nhét vào mình bụng một bên. Nguyên bản băng lãnh bụng lập tức thư thản không ít. Nàng mở to mắt, liền gặp được Nhiếp Thu Nhiễm đang ngồi ở bên giường thoát lấy y phục. Đọc đối với mình thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Thôi Vi trong lòng Microsoft, nho nhỏ âm thanh nói câu, cảm ơn, Nhiếp Thu Nhiễm không có mở miệng. Trên thực tế hắn lúc này là cảm thấy mình phát điên. Trước kia nếu là nội trạch phụ nhân trên người không lanh lẹ, hắn căn bản sẽ không nghỉ tại trong nội viện. Mà lại những chuyện này cũng không cần đến hắn đến quản. Lúc nào hắn vậy mà lại đốt tốt bình nước nóng thả người đương thời ra hoài bên trong. Cái này hoàn toàn không giống chính hắn sẽ làm sự tình. Nghe được Thôi Vi nói cảm ơn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút không vui. hai vợ chồng ở giữa nơi nào cần phải nói những này. Lại là đã quên ở tiền thế cùng người tương kính như tân lúc không lời nào để nói lạnh nhạt. Chỉ lên giường ủng người tiến trong ngực, cái này mới phát giác được trong lòng thoải mái dễ chịu. Thôi Vi một khi bắt đầu tới kinh nguyệt, cả người liền bắt đầu dần dần biến khởi bộ dáng đến. Nguyên bản còn có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ dần dần bắt đầu thu nhọn. Rút đi hài nhi mập, trên thân nhiều vài tia thiếu nữ khí tức tới. Loại biến hóa này thực sự quá mức rõ ràng. Liền ngay cả Dương Thị nhìn Thôi Vi lúc ánh mắt đều có chút biến hóa. Lúc này Thôi Kính Bình đã đem đến chính hắn trạch bên trong đầu. Dương Thị gần nhất thu xếp lấy cho hắn làm mai sự tình. Mặc dù Thôi Kính Bình đã nói qua đến mấy lần chuyện này không vội. Nhưng Dương Thị nơi nào cam tâm, nếu là hiện tại không vội, nàng liền sợ về sau Thôi Kính Bình hôn sự cũng bị Thôi Vi xử lý. Mình một cái êm đẹp con trai bị người cướp đi, từ nhỏ không ở mình mí mắt dưới đáy cùng mình không hôn. Trước kia ở Thôi Vi nhà, Thôi Vi không cho phép nàng vào nhà bên trong liền thôi. Hiện tại Thôi Kính Bình bản thân khai phủ sống một mình. Nơi nào còn có không cho phép Dương Thị lại tiến đạo lý. Dương Thị thường xuyên liền quang minh chính lớn lĩnh một chút bà mối tiến về Thôi Kính Bình nhà. Một đoạn thời gian xuống tới, Thôi Kính Bình bị quấy rối đến khổ không thể tả. Nhưng đáng tiếc Dương Thị là mẹ của hắn. Hắn chính là nghĩ phản đối cũng không được. Có mấy lần xuống tới, hắn nhịn không được chạy đến Thôi Vi bên này vọt sai vạt. Cái kia tình cảnh cũng thực là đáng thương. Thời gian nhoáng một cái liền đến cuối tháng tư. Mấy ngày nữa liền tiết Đoan Ngọ. Tiểu Loan thôn bên này không có hưng cái gì vạch thuyền giống tiết mục. Những ngày này tất cả mọi người tại chuẩn bị thu xếp lấy thu đất bên trong lương thực. Trong thôn một phái bận bịu lục dị thương cảnh tượng. Thôi ra hiện tại mặc dù không có trồng trọt. Nhưng Thôi Thế Phúc vẫn như cũ là sẽ thừa dịp một chút thời gian ở không đi trong thôn bang mấy ngày công, kiếm chút tiền tồn lấy, chuẩn bị chờ mình dưỡng lão dùng. Thôi Vi sáng sớm liền chuẩn bị vào trong núi đi hái chút lá bọc bánh chưng gói bánh chưng. Mà Tiết Đoan Ngọ như cũ lệ là muốn cắt chút thảo dược nấu thuốc nước tắm rửa. Lấy thanh nhiệt trừ độc, Nhiếp Thu Nhiễm cùng với nàng đồng hành cùng một chỗ tiến vào sơn. Hai người hái không ít đồ vật trở về, xa xa mà một chút chân núi, liền nhìn thấy Dương Thị lại dẫn người đứng ở Thôi Kính Bình nhà ngoài cửa lớn. Cái này thật đúng là không dứt. Thôi Vi quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nhịn không được hướng hắn nhếch miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Dương Thị hiện tại ba ngày hai đầu tới tìm con trai. Mặt ngoài xem ra nàng giống như là cảm thấy Thôi Kính Bình mấy năm trước ở tại Thôi Vi chỗ này cùng. Với nàng lạnh nhạt, lúc này liền muốn một mực nắm chặt hắn, bởi vậy cơ hồ một ngày liền muốn đi hắn bên kia mấy lội. Mang theo bà mối đi vậy là thường thường, có thể cử chỉ này theo Thôi Vi nàng chưa chắc liền tất cả đều là đối với con trai tốt. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là đang cùng nàng hờn dỗi. Như ngươi tam ca thật chỉ muốn thoát khỏi nàng, cũng không phải là không có biện pháp. Nhiếp Thu Nhiễm dẫn theo dò. Cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ quỷ dị, nhìn nơi xa Dương Thị một chút, lại quay đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, hắn còn chưa nói ra miệng, Thôi Vi liền minh trợn nhìn ý tứ trong lời của hắn. Lập tức nhịn không được liền nở nụ cười. Hai người tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, Thôi Vi chạy ở phía trước, cái kia toa liền nghe Dương Thị đang cùng Thôi Kính Bình nói. Tam lang, gia đình này cô nương ngươi Hoàng Thẩm Nhi có thể nói qua. Là cái bưng trang hiền thục, hình dạng cũng không tệ, nhà kính cũng giàu có, cùng ngươi chính phối đâu. Thôi Kính Bình hơi không kiên nhẫn. Nghe được tiếng bước chân lúc quay đầu thấy được Thôi Vi. Con mắt liền sáng lên, vội vàng liền nói, nương, ta hiện tại còn tuổi con nhỏ đâu, nơi nào có nhanh như vậy thành thân, nhà nào cô nương cho dù tốt cũng không liên quan gì đến ta. Dương Thị nghe xong hắn lời này, lập tức liền có chút nóng nảy, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy nơi xa tới được Thôi Vi. Nhất thời liền phóng đại âm lượng nói, làm sao niên kỷ còn nhỏ, một ít người 12 tuổi liền gả cho người, khi đó tại sao không ai nói tuổi nhỏ, người lão thành thật thực dọn dẹp phòng, liền đợi đến đem người nâng trở về đi, chuyện này nương làm cho ngươi chủ, bằng không thì ngươi liền lấy ngươi đại nha biểu muội, ta nhìn nàng rất tốt, xem xét chính là có thể sinh sẽ nuôi, một chút tiểu nha đầu phiến tử đỉnh cái gì dùng. Dương thị lời nói toàn truyền vào Thôi Vi trong lỗ tai. Vừa nghe đến chỗ này nhịn không được liền nở nụ cười lạnh. Cũng không có đi xem Dương thị, chỉ là cau mày, liền hướng Thôi Kính Bình quát, tam ca, người thiếu ta Nhiếp đại ca 50 lượng bạc lúc nào còn. Ta Nhiếp đại ca lại không lâu nữa liền muốn vào kinh đi thi. Chờ sốt ruột dùng bạc chuẩn bị đâu. Nàng nghiêm mặt, hướng Thôi Kính Bình nháy mắt. Thôi Kính Bình lập tức rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Vội vàng liền nở nụ cười. Muội muội lại thư thả mấy ngày. Về sau nhất định con. Nhất định con. Thôi Kính Bình nói đến chỗ này. Trên mặt cố ý lộ ra vẻ tham lam đến. Nhìn xem một bên mặc đồ đỏ treo lục. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nhân nhân tiện nói. Hoàng Thẩm Nhi, nhà kia tu ta lấy. Chính dễ dàng cầm nàng đồ cưới còn muội muội bạc đâu. Hoàng Thẩm Nhi ngươi thật đúng là một cái người tốt, tới kịp thời a. Hắn thái độ trở nên cũng quá nhanh chút, phụ nhân kia nghe xong hắn lời này, lập tức mí mắt liền mở ra, nàng là nghĩ cho mình nhà một hộ thân thích làm mai. Mọi người đều nói Thôi Kính Bình trong tay có bạc, người ta mới bằng lòng ủy thác nàng tới làm mai, nếu là hắn còn thiếu bạc, chỉ là lư phần viên sáng bóng. Vậy nhân gia cũng sẽ không đến nhà hắn đến, đều là cách không xa, có quan hệ thân thích, nếu là về sau việc hôn sự này xảy ra bất trắc, chẳng phải là đắc tội thân thích. Phụ nhân kia lau miệng, cầm khăn trà sát đem mặt liền nói, thời tiết này cũng quá nóng, mắt thấy cũng nhanh đến Đoan Ngọ, trong nhà của ta vẫn chờ gói bánh chưng a. Thôi nhị tẩu, ta lần sau lại đến nói chuyện cùng ngươi. Nói xong, không đợi Dương thị kịp phản ứng, quay người liền chạy. Dương thị sửng sốt một chút, bọn người chạy xa nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng muốn đi chào hỏi, có thể người cũng đã chạy không còn thấy tung ảnh. Nàng chỗ nào còn có thể đi hô? Dương thị một khi không thấy người, nhìn thấy Thôi Vi liền giận không chỗ phát tiết, chỉ về phía nàng cái mũi liền nghiêm nghị nói. Đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia tác quái. Ngươi có phải hay không là thành tâm nghĩ nhìn ngươi tam ca cưới không lên cô vợ nhỏ rồi. Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng. Dương thị nhìn nàng bộ dáng này. Khí muốn chết, thế nhưng là Thôi Vi không đáp nàng. Nàng chính là muốn kiếm cớ cũng tìm không ra lý do tới. Lập tức nhịn khí, quay đầu liền nhìn xem Thôi Kính Bình nói. Tam lang, ngươi đã hiện tại phòng ở cũng tu, viện lạc lại lớn như vậy, phòng còn rộng rãi, ngươi nhị ca hiện tại đi đứng không tốt, ngươi cũng biết, hắn bị một chút gian nhân làm hại hiện tại hành tẩu bất tiện. Bên cạnh hắn lại không có hầu hạ, cái kia phòng lại ẩm ướt cực kỳ, một mình hắn ở chỗ ấy không tốt lắm, ta nghĩ lấy ngươi phòng này đã lớn như vậy, ngươi lại còn không có cưới vợ. Ta buổi chiều liền gọi ngươi đại ca đem hắn cho đọc đến đây. Ta cũng đúng lúc qua tới chiếu cố hắn, cũng có thể thay ngươi giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố một chút ngươi, miễn cho bên cạnh ngươi không có người chiếu cố. Một cái nam hài nhi nhà thành lời gì? P.S. A. Vừa mới nhìn thấy Thiếu Thiếu Văn Tĩnh hôn khen thưởng Hoa Thị Bích A. Thật kích động, hiện tại càng một chương. Hòa Thị Bích tăng thêm về sau tính A Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.